Kiếm Nghịch Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 170. Chấn động nội môn. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn, bậc thang thứ 2 có hơn 100 người, số lượng gần với bậc thang thứ 3, một loạt xanh tự ước 50 người theo hai hàng. Đây là đệ tử xông qua thiên kiếm các tầng thứ 2, tuyệt đại đa số đều là tiên thiên cảnh nhị trọng, tiên thiên cảnh nhất trọng cũng có rải rác mấy người. Bậc thang thứ 3 có hơn 100 người, số lượng nhiều nhất là đệ tử xông qua kiếm các tầng thứ nhất. Bậc thang thứ 4 có 40-50 người, là đệ tử không có xông qua được kiếm các tầng thứ nhất. Phía dưới bên phải có một ngăn tủ chứa đại lượng thẻ gỗ. Mã Chân Như xuất ra một thẻ gỗ ghi hai chữ Mã Đào rồi đặt ở bậc thang thứ 4. Bài danh của nội môn đệ tử xếp hạng từng bậc thang, nếu như muốn bài danh tăng lên thì phải tìm đệ tử phía trước khiêu chiến, nếu như chiến thắng, danh tự tức thì có thể lên trên người bị khiêu chiến. Rất nhanh, Mã Chân Như lại lấy ra hai cái thẻ gỗ, phân biệt khắc lên danh tự của Bạch Triển Hạc và Lâm Vô Ảnh. Bạch Triển Hạc hạc phía trước, Lâm Vô Ảnh ở phía sau đặt trên bậc thang thứ 3. Nội môn đệ tử vây xem chung quanh nhìn thoáng qua Bạch Triển Hạc cùng Lâm Vô Ảnh, vừa mới tiến vào nội môn có thể xông qua kiếm các tầng thứ nhất đấy, ngày sau đều là cao thủ trong cao thủ. Mã Chân Như lại tới bên cạnh tủ gỗ lấy ra hai cái nữa, bên trên phân biệt khắc tên của hai người Huyền Thiên và Dương Đỉnh Quân. Ánh mắt của đám nội môn đệ tử nóng bỏng nhìn theo bậc thang thứ hai, ngoại trừ nội môn đệ tử tiên thiên cảnh nhị trọng, danh tự của tiên thiên cảnh nhất trọng có thể treo vào bậc thang thứ hai giải rác không có cao hơn 10 người. Mới vừa tiến vào nội môn, danh tự liền trực tiếp vượt qua tầng thứ 3 và thứ 4, vọt lên tầng thứ 2. Phần vinh dự này tuyệt đối sẽ làm cho đệ tử tiên thiên cảnh nhất trọng hâm mộ đỏ mắt. Thân thể Mã Chân Như bay lên, danh tự của Dương Đỉnh Quân đứng ở cuối bậc thang thứ 2. Nhìn danh tự Dương Đỉnh Quân, ánh mắt của đám nội môn đệ tử nóng rực lên. Họ không ngừng hâm mộ và suy nghĩ tên của mình bao giờ có thể treo ở bậc thang thứ 2. Nhưng mà bài danh muốn vượt qua một vị nào cũng rất, vượt qua một kẻ bậc thang trừ phi là tu vi tăng lên, nếu không thì có thể làm được sao? Ồ, danh tự của Huyền Thiên tại sao không ở cùng Dương Đỉnh Quân? Chẳng lẽ Huyền Thiên không có xông qua tầng thứ 2 kiếm các? Chẳng lẽ là tầng thứ nhất? Đã xảy ra chuyện gì? Ánh mắt mê hoặc của chúng nội môn đệ tử rơi vào người Huyền Thiên. Cho dù là ba người Bạch Triển Hạc, Lâm Vô Ảnh, Mã Đào cũng những mày, rất là khó hiểu. Chỉ có danh tự của Dương Đỉnh Quân treo trên bậc thang thứ hai, nhưng trên mặt hắn lại không một chút sắc mặt vui mừng, mặt không biểu tình, chỉ có khóe mắt có hơi co lại. Một cái ý niệm xuất hiện trong đầu đám nội môn đệ tử, trong chốc lát không ít người nhìn không được hút một hơi lãnh khí, xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía Mã Chân Như. Chỉ thấy thân thể Mã Chân Như tiếp tục nhảy lên cao hơn 10 mét, tới chỗ có bậc thang thứ nhất. Cánh tay Mã Chân Như duỗi ra thẻ gỗ khắc tên Huyền Thiên trên ở phía dưới cùng của bậc thang thứ nhất. Thiên kiếm khách, nội môn đệ tử hơn 400 người. Huyền Thiên tiến vào tiên thiên cảnh không lâu, vừa bước vào nội môn, lại vượt qua 300-400 vị nội môn đệ tử, danh tự trực tiếp xếp hạng bậc thang đệ nhất, vị cư thứ 49. Hơn 10 vị nội môn đệ tử ở đây, ánh mắt đều đăm chiêu suy nghĩ, trong chốc lát toàn bộ tràng diện yên tĩnh tới nỗi có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Nguyên một đám trừng hai mắt, há to miệng trợn mắt há hốc mồm. Giờ phút này đám nội môn đệ tử như hóa đá. Thẳng đến Mã Chân Như phiêu nhiên rơi xuống đất, đám nội môn đệ tử mới từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại. Nhưng mà trong ánh mắt họ vẫn lộ ra vẻ kinh hãi. Nhìn Huyền Thiên, đại bộ phận nội môn đệ tử không có đố kỵ, không có hâm mộ, chỉ còn có sùng bái. Khi mục tiêu có thành tựu vượt qua phạm vi của mình thì chỉ còn sùng bái. Như Dương Đỉnh Quân, bài danh bậc thang thứ hai, đối với phần đông nội môn đệ tử tiên thiên cảnh nhất trọng mà nói, vẫn còn trong phạm vi kỳ vọng. Vì thế đối với Dương Đỉnh Quân lại hâm mộ, lại đố kỵ, hận không thể đổi là hắn. Mà đối với Huyền Thiên, căn bản không có suy nghĩ đó, bởi vì đệ tử tiên thiên cảnh nhất trọng cũng biết, đó là chuyện không thể. Duy có mấy đệ tử tiên thiên cảnh nhị trọng nhìn Huyền Thiên, trong ánh mắt họ dấy lên chiến hỏa, ở bên trong hâm mộ xen lẫn đố kỵ, như là Dương Đỉnh Quân tiên thiên cảnh nhất trọng. Chỉ là giờ phút này ánh mắt mọi người đều nhìn vào trên người, Dương Đỉnh Quân đã sớm bị chúng nội môn đệ tử quên đi. Chúc mừng Hoàng Sư Đệ, ngươi lại xông qua kiếm các tầng thứ ba, thật sự là ngoài dự liệu của chúng ta. Hoàng Sư Đệ thật sự là thật đáng mừng, chúng ta nghĩ đến ngươi có thể xông qua kiếm các tầng thứ hai đã đánh giá cao ngươi rồi, không nghĩ tới vẫn còn xem thường ngươi. Hoàng Sư Đệ, ngươi thật đúng là làm cho người ta cảm thấy khiếp sợ a. Ba thanh âm từ sau lưng Huyền Thiên vang lên, Huyền Thiên đưa mắt nhìn lại, là ba người Phong Bất Chí, Tôn Diệp Thu, Cố Thiên Nhu. Huyền Thiên mỉm cười, nói: để cho ba vị sư huynh sư tỷ chê cười. Là Phong Bất Chí sư huynh, Tôn Diệp Thu sư huynh cùng Cố Thiên Nhu sư tỷ, ba người bọn hắn tại sao biết Huyền Thiên? Không ít nội môn đệ tử kinh hô lên. Phong Bất Chí chỉ có tu vi tiên thiên cảnh nhị trọng, nhưng mà bài danh của hắn lại xếp hạng thứ 45 trong bậc thang thứ nhất, là nhân vật xông qua kiếm các tầng thứ ba đại danh đỉnh đỉnh. Phong Bất Chí, Tôn Diệp Thu, Cố Thiên Nhu ba người biết rõ Huyền Thiên hôm nay muốn tới sông kiếm các, vì thế đặc biệt đến quan sát. Vốn Huyền Thiên đánh chết tiên thiên cảnh nhị trọng Phượng Ảnh kiếm khách nên họ đều cho rằng Huyền Thiên có thể xông qua kiếm các tầng thứ hai đã khiến cho nội môn náo động. Nhưng ba người tuyệt đối không ngờ rằng lần này đệ tử xông qua kiếm các tầng thứ hai có một là Dương Đỉnh Quân mà không phải Huyền Thiên. Ngược lại, Huyền Thiên xông qua kiếm các tầng thứ ba, tin tức truyền ra, nội môn đâu chỉ là náo động, tuyệt đối sẽ chấn động, khiếp sợ vạn phần, giống như năm đó Sở Phong lúc tu vi tiên thiên cảnh nhất trọng xông qua kiếm các tầng thứ ba. Sở Phong năm đó xông qua kiếm các tầng thứ ba mới 13 tuổi, so với Huyền Thiên còn nhỏ hơn 2 tuổi. Nhưng mà 3 tháng trước Huyền Thiên vẫn chỉ là vũ đạo cảnh cửu trọng tu vi, 1 năm trước là võ đạo cảnh tứ trọng tu vi tăng lên vượt quá tưởng tượng của thường nhân. Vừa mới trở thành nội môn đệ tử đã xông qua kiếm các tầng thứ ba. Sở Phong cùng Huyền Thiên đến tột cùng ai làm cho người chấn động, đến tột cùng ai tiềm lực càng lớn, nhân giả gặp nhân, trí giả gặp trí, đều có các ý kiến cùng cách nhìn riêng. Kiếm Nhị Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 171, chấn động nội môn. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn, thấy nội môn đệ tử đều vây quanh Huyền Thiên, Dương Đỉnh Quân tuy rằng bị bỏ qua, trong lòng ngược lại mừng thầm, lập tức vụng trộm ra khỏi sân rộng. Hắn cùng với Huyền Thiên còn có đổ ước nên đang tính đánh bài chuồn. Bất quá, người khác không có chú ý Dương Đỉnh Quân, nhưng Huyền Thiên chưa từng có ý định bỏ qua. Dương Đỉnh Quân vừa mới động bước chân, Huyền Thiên đã hét lớn một tiếng. Thanh âm lấn áp tất cả tiếng động lớn xôn xao của mọi người, ánh mắt của nội mô đệ tử theo Huyền Thiên vừa quát đều nhìn Dương Đỉnh Quân. Dương Đỉnh Quân nhướng mày, thấy Huyền Thiên phát hiện ý đồ của hắn, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, chạy rồi nói sau. Hắn nhấc chân bỏ chạy. Nếu không trên quảng trường nhiều nội môn đệ tử như vậy bị Huyền Thiên tát cho một cách thì mặt mũi hắn còn để ở đâu? Chúng nội môn đệ tử vô cùng kinh ngạc, chẳng biết tại sao Dương Đỉnh Quân nghe Huyền Thiên vừa quát một tiếng thì chuột thấy mèo cụp đuôi chạy mất. Bất quá, Huyền Thiên há lại cho hắn đào thoát, thân thể hắn nhún lên trong chốc lát liền phóng qua trên không, chúng nội môn đệ tử rơi xuống đất. Long hổ bộ thi triển, thân thể hắn trong chốc lát rơi ra ngoài mấy chục mét, ngăn cản phía trước Dương Đình Quân. Dương Đình Quân, đổ ước còn chưa thực hiện, ngươi muốn trốn hay sao? Hai mắt Huyền Thiên trừng lên, hai mắt hắn nhìn Dương Đình Quân quát lớn. Dương Đình Quân sớm đã là bại tướng dưới tay, Huyền Thiên cũng không coi hắn là đối thủ mà đối phó hắn. Nhưng mà đổ ước này là Dương Đình Quân mặt dày mày dạn muốn tìm hắn đánh bạc, đã đánh bạc rồi, Huyền Thiên há có để cho đổ ước này không thực hiện. Đổ ước? Chuyện gì đây? Chúng nội môn đệ tử không hiểu ra sao? Bạch Triển Hạc, Lâm Vô Ảnh, Mã Đào ba người nói về ở bên trong kiếm các. Dương Đình Quân bức bách Huyền Thiên lập đổ ước, ba người bên cạnh đều vây đầy nội môn đệ tử, rất nhanh mọi người đều hiểu đầu đuôi mọi chuyện. Mã Chân Như còn ở bên cạnh nhìn chúng nội môn đệ tử đều hướng hắn nhìn sang, Phong Bất Chí hỏi: "Mã sư thúc, hai người đổ ước thật là như thế?" Mã Chân Như gật nhẹ đầu, hắn không có ý tứ ngăn lại. Dương Đình Quân lúc trước lập đổ ước cũng phải thừa nhận hậu quả của sự thất bại. Dương Đình Quân giờ phút này như một con gà trống bại trận, ủ rũ cúi đầu. Trốn cũng không thoát, tất cả mọi người đã biết hắn đổ ước cùng với Huyền Thiên, không thực hiện đổ ước sẽ bị người nhạo báng, danh dự đều mất hết, còn nếu thực hiện đổ ước càng bị người cười nhạo, không còn mặt mũi. Huyền Thiên lạnh lùng nhìn Dương Đình Quân quát: "Nếu như ngươi còn là một nam nhân, còn có nửa điểm dương cương chi khí, thì hoan ngoãn đưa mặt ra đây." Sắc mặt Dương Đình Quân trong chốc lát chứng đến huyết hồng. Hắn tuy rằng tử cung tu luyện thuần dương công không tính người đàn ông, nhưng luyện một thân dương cương chân khí bị Huyền Thiên nói kích như thế làm sao chịu được. Hắn nhắm mắt lại, dối đầu ra quát to: "Lão tử có chơi có chịu, một cái tát, nhanh lên ba." Dương Đình Quân vừa dứt lời, Huyền Thiên ra tay không chút lưu tình, một cái tát đánh tới. Huyền Thiên nửa không sử dụng toàn lực, thậm chí chỉ sử dụng lực lượng một hai thành, nhưng là nặng hơn ngàn cân. Dương Đình Quân chỉ cảm thấy một tòa núi lớn đập vào mặt, thân thể không tự chủ được đi ngược ra ngoài hơn 10 mét, thân thể xoay hai vòng 720 độ rồi, hoa, phun ra một ngụm máu tươi, trong ngụm máu mang theo mấy cái răng. Người quý bởi từ biết, lần sau nhớ kỹ, đừng chủ động tìm tai vạ. Huyền Thiên lạnh lùng nhìn Dương Đình Quân, ánh mắt rơi vào trên người Dương Đình Quân cách đó không xa, hắn ôm quyền nói: "Mã trưởng lão, đệ tử đi võ kỹ các một chuyến, cáo từ." Mã Chân Như gật nhẹ đầu, nói: "Đi đi." Nói xong, hắn xuất ra một chai thuốc, giao cho một vị nội môn đệ tử bên cạnh, sau đó chỉ Dương Đình Quân đang đứng lên: "Phong sư huyên, Tôn sư huyên, Cố sư tỷ, sư đệ đi trước một bước, cáo từ." Huyền Thiên cùng từ biệt ba người Phong Bất Chí, sau đó đi về phía võ kỹ các. Huyền Thiên tu luyện công pháp Tiên Thiên Công là hoàng giai thượng cấp công pháp, tu vi đột phá đến tiên thiên cảnh nhất trọng thì hoàng giai thượng cấp công pháp có hiệu quả rất nhỏ bé khi tu luyện. Một tháng này, Huyền Thiên toàn bộ nhờ hấp thu hạ phẩm chân khí đan cùng với tinh luyện luyện khí quyết và hấp thu luyện hóa hạt sống tiên thiên còn lại mới khiến cho tiên thiên chân khí trong cơ thể hùng hậu không ít, khó khăn lắm đạt đến nhất trọng đỉnh phong. Nếu có công pháp tu luyện huyền giai thì chỉ cần có đầy đủ hạ phẩm chân khí đan, chuyện đột phá tiên cảnh nhị trọng cũng không còn khó khăn. Hơn nữa, kiếm ký Huyền Thiên ngoại trừ Tuyệt Ảnh kiếm pháp cũng chỉ còn lại có một bộ Truy Phong Cửu kiếm dung hợp chưa đủ, cũng phải tìm một bộ huyền giai kiếm ký để tu luyện mới không thiếu khuyết kiếm chiêu lúc đối địch. Hiện tại thực lực của Huyền Thiên cường đại nhất là Tuyệt Ảnh kiếm pháp rất nhanh, hai là tu luyện Cửu Đoán công lực lớn vô cùng, ba là lĩnh ngộ kiếm ý, công kích lăng lệ ác liệt, còn có thể làm cho đối thủ bị ảnh hưởng. Nếu như còn có thể tu luyện một bộ huyền giai kiếm kỹ, thực lực càng thêm củng cố. Nếu là tu luyện huyền giai công pháp, tu vi tăng lên thì thực lực càng sẽ tăng trưởng mạnh hơn. Võ kỹ các đương nhiên là thập phần trọng yếu. Võ kỹ các chẳng phân biệt được nội môn ngoại môn, chỉ có một tòa, cách nội môn Thiên Kiếm Chủ Phong đã tới bên ngoài võ kỹ các. Từ ngoài nhìn phải có thang lầu có thể trực tiếp lên võ kỹ các lầu 2, không cần qua lầu 1. Nơi này đồng dạng có trưởng lão thủ hộ võ kỹ các, hơn nữa là nội môn trưởng lão. Sau khi Huyền Thiên tiến hành đăng ký thì tiến nhập võ kỹ các, đi tới tầng thứ 2. Thời điểm Huyền Thiên tiến vào võ kỹ các, Mã Chân Như cũng về tới nội môn nhân sự đường, mới vừa ngồi xuống liền có một vị nội môn chấp sự báo lại. Mã trưởng lão, Lăng Tổ Sư cho mời, Lăng Tổ Sư. 63 năm trước đây, Lăng Dật Trần với tu vi tiên thiên cảnh nhất trọng xông qua kiếm các tầng thứ 3 để lại danh tự kiếm các tầng thứ 3, hôm nay là cường giả chấn tôn thiên kiếm tôn. Trong đầu Mã Chân Như lập tức nghĩ tới danh tự cử đầu này của thiên kiếm tôn, hắn thầm nghĩ. Xem ra tin tức Huyền Thiên xông qua kiếm các tầng thứ 3 đã rơi vào trong tai Lăng Tổ Sư. Võ kỹ các tầng thứ 2 hoàn toàn bất đồng với tầng thứ nhất. Tầng thứ nhất là đại sảnh chỉnh thể, các loại võ kỹ công pháp bên trong rất nhiều, bày đầy từng cái giá sách. Tầng thứ 2 bị phân cách trở thành 3 khu vực, từ bên ngoài vào trong theo thứ tự là 1 khu, 2 khu, 3 khu. Bên trong phân biệt để công pháp võ kỹ huyền giai hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm. Đệ tử nội môn bình thường tiến vào võ kỹ các tầng thứ 2 chỉ có thể đứng ở một khu quan sát công pháp võ kỹ huyền giai hạ phẩm. Muốn vào khu thứ 2 phải có công lao to lớn hoặc hoàn thành nhiệm vụ tông môn. Kiếm Nhịp Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 172. Tư chất yêu nghiệt. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, điểm công lao đạt tới 100 vạn trở lên có thể học một loại công pháp võ kỹ. Điểm công lao đạt tới 200 vạn trở lên có thể học tập hai loại công pháp võ kỹ. Vì thế, đệ tử tiên thiên cảnh tam trọng muốn tiến thêm thì phải hoàn thành tông môn nhiệm vụ, kiếm điểm công lao. Điểm công lao 100 vạn đối với nội môn đệ tử mà nói cũng không tính là quá khó khăn, chỉ cần cố gắng võ kỹ công pháp cao cấp hơn nội môn đệ tử đều có hy vọng có được. Huyền Thiên tiến vào võ kỹ các tầng thứ 2, bước vào một khu phía ngoài cùng, bên trong chỉ có công pháp võ kỹ huyền giai hạ phẩm. Công pháp võ kỹ huyền giai cùng công pháp võ kỹ hoàng giai không chỉ cấp bậc cao hơn mà nội dung cũng có khác nhau rất lớn. Công pháp võ kỹ hoàng giai bất đồng phẩm cấp đều là công pháp bất đồng, mà đại đa số công pháp võ kỹ huyền giai đều là phẩm cấp bất đồng nhưng công pháp giống nhau, chỉ có cấp độ khác nhau. Ví dụ như cửu chuyển huyền dương công trước tầng 4 là huyền giai hạ phẩm công pháp, chính giữa tầng 4 là huyền giai trung phẩm công pháp, sau tầng 4 là huyền giai thượng phẩm công pháp. Khinh công dược ảnh thần hành của Huyền Thiên cũng là như thế. Nhất, nhị trọng là huyền giai hạ phẩm khinh công. Tam tứ trọng là huyền giai trung phẩm khinh công. Ngũ lục trọng là huyền giai thượng phẩm khinh công. So với công pháp huyền giai bình thường thì cảnh giới đồng dạng nhưng thực lực lại cao hơn 2-3 thành. Hơn nữa bởi vì cấp độ tu luyện sau đó rất cao và chỉ có một loại công pháp. Vì thế tu luyện sau này càng thêm thông suốt. Tuyệt đại đa số công pháp huyền giai đều là do tông môn thất phẩm trở lên cùng gia tộc nắm giữ. Tiên thiên cảnh giang hồ bình thường trừ phi có đại kỳ ngộ, nếu không chỉ tu luyện huyền giai công pháp bình thường. Võ kỹ các tầng 2, khu một đặt số lượng bí kíp cũng không ít, nhưng đại đa số đều là lặp lại. Trên thực tế, công pháp võ kỹ huyền giai so với công pháp võ kỹ hoàng giai thì ít hơn, nhưng mà mỗi một loại công pháp võ kỹ đều có 20 cuốn, đều là bản chép tay lặp lại cho nội môn đệ tử quan sát, bút tích thực không đưa ra. Từ khu 1 đến khu đến cần phải đi qua một cái phòng, không có tư cách tiến vào khu 2 mà trộm lẻn vào học tập huyền giai trung phẩm công pháp võ kỹ. Đây là tội lớn của tông môn, nhẹ thì hủy bỏ chân khí, cách chức làm ngoại môn đệ tử, nặng thì hủy bỏ kinh mạch trục xuất tông môn. Trong võ kỹ các có nội môn trưởng lão tu vi tiên thiên cảnh thất trọng trở lên tòa chấn, đệ tử muốn trộm lẻn vào đương nhiên là không thể. Võ kỹ các tầng 2 khu 1 có vài chục tên nội môn đệ tử Thiên Kiếm Tông có quy tắc. Đối với võ kỹ, đệ tử có thể lấy một quyển viết tay mang ở trên người tùy thời tu luyện, đối với công pháp chỉ cho phép quan sát trong các. Vì thế nội môn đệ tử cơ bản đều quan sát công pháp này. Huyền giai võ kỹ cần công pháp tương ứng mới có thể thi triển ra uy lực lớn nhất. Không có tâm pháp huyền giai võ kỹ thì phẩm cấp cao tới đâu cũng chỉ như gân gà. Ví như tuyệt ảnh kiếm pháp, ngoại trừ huyền thiên tài sống chết trước mắt ngẫu nhiên hiểu thông học xong lục thức tuyệt ảnh kiếm pháp thì Thiên Kiếm Tông không có một người nào học được. Đệ tử đem bản chép tay võ kỹ ở trên người, cho dù bị người đoạt, không có tâm pháp tương ứng cũng chỉ là gân gà. Huyền Thiên vừa tiến vào võ kỹ các, chúng nội môn đệ tử đều nhìn thoáng qua Huyền Thiên mới tới, sau đó ánh mắt lại tiếp tục nhìn công pháp trên bí kíp, tựa hồ Huyền Thiên là một đoàn không khí. Hoàng sư đệ, Huyền Thiên theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy Bạch Linh một thân áo trắng trước ngực phình ra đang đi về phía hắn nói. Thật không nghĩ tới, ngươi nhanh như vậy đã bước vào tiên thiên cảnh rồi, hôm nay là thời gian ngươi xông qua kiếm các a. Như thế nào rồi? Đã qua chưa? Thế quái nào mỗi lần tới võ kỹ các đều gặp cô nàng ngực to này? Trong lòng Huyền Thiên thầm phỉ báng một câu đáp. Đã qua, không tệ nha, mới vừa vặn trở thành nội môn đệ tử đã vượt qua. Bạch Linh đi đến bên cạnh Huyền Thiên vỗ vỗ bả vai hắn, hưng phấn nói. Không ít ánh mắt của nội môn đệ tử nhìn Huyền Thiên, xem ra đám người nghe Huyền Thiên nói đã qua, tưởng rằng xông qua kiếm các tầng thứ nhất, Bạch Linh cũng không ngoại lệ. Bất quá, cho dù là xông qua được kiếm các tầng thứ nhất, đối với một kẻ đệ tử mới vào nội môn cũng đáng được coi trọng, ngày sau tuyệt đối là cao thủ nhất lưu cùng cảnh giới. Trong lòng Huyền Thiên suy nghĩ, có mấy nội môn đệ tử thấy ánh mắt của hắn bất thiện, ngoại trừ Sở Phong, hắn cũng không đắc tội bất luận nội môn đệ tử nào. Vừa rồi Bạch Linh đã gọi hắn là Hoàng Sư Đệ, người của Sở Phong chắc có lẽ không biết tên của hắn. Người khác không chọc chính mình, Huyền Thiên cũng lười đi trêu chọc người khác, chỉ đem tướng mạo đệ tử có ánh mắt bất thiện ghi tạc trong lòng. Đối với Bạch Linh cùng các nội môn đệ tử hiểu lầm, Huyền Thiên cũng lười giải thích, hắn nói. Bình thường thôi, Bạch Sư Tỷ, ta muốn chọn công pháp võ kỹ, không tiếc chuyện tỷ được. Nói xong, hắn trực tiếp hướng giá sách xếp đầy công pháp bí kíp đi đến. Nơ oán giữa Huyền Thiên cùng Sở Phong, Bạch Linh ngày đó ở một bên thấy nhất thanh nhị sở. Tuy rằng Sở Phong ngày sau cũng không trắng trợn trả thù, nhưng việc này nổi lên một trận gió sóng trong ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử biết đến rất ít. Nhưng mà Sở Phong đối với mấy người thân tín tuyên bố một năm sau muốn chém giết Huyền Thiên trước mặt chúng đệ tử Thiên Kiếm Tông trên quảng trường Thiên Kiếm Tông. Sở Phong tự ngạo, căn bản không có đem Huyền Thiên để vào mắt, nói ngoan thoại xong thì đã quên luôn Huyền Thiên. Về sau bước chân vào tiên thiên cảnh tứ trọng trở thành đệ tử hạch tâm Thiên Kiếm Tông, ra ngoài lịch lãm rèn luyện nhiều lắm, thời gian trở lại Thiên Kiếm Tông rất ít. Lần trước ly khai tông môn đã có hơn một tháng chưa có trở về rồi. Sở Phong tựa hồ đã quên Huyền Thiên, nhưng những người thân tín dưới tay hắn không có quên. Một tầng truyền thừa, chờ Huyền Thiên tiến vào nội môn, nhất định phải hung hăng chèn ép. Bạch Linh đối với những tin tức này tự nhiên có nghe thấy, bất quá nàng tuy rằng trong miệng một mực nói Huyền Thiên không bằng Sở Phong, đây chẳng qua là cách nhìn chân thực trong nội tâm nàng, ăn ngay nói thật thôi. Trên thực tế, đối với Huyền Thiên, Bạch Linh rất có hứng thú. Ít nhất trong lòng Bạch Linh, so sánh với Sở Phong, Huyền Thiên càng hợp mắt của nàng hơn. Thứ nhất, lần đầu tương kiến, Bạch Linh cùng Lăng Tinh Nguyệt tại Mơ Phong Sơn mà bị vô số cử châm phong vây quanh, là Huyền Thiên xuất hiện cứu các nàng. Tuy rằng về sau đánh cử châm phong là Sở Phong, nhưng mà nữ nhân khắc sâu ấn tượng đối với người thứ nhất cứu mình. Thứ hai, ngộ tính của Bạch Linh khá cao, một mực nghiên cứu tuyệt ảnh kiếm pháp nhưng không có hiệu quả, mà Huyền Thiên trong vòng vây cử châm phong lại thi triển ra tuyệt ảnh kiếm pháp. Kiếm nhịp thương không. Tác giả, S. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 173. Tư chất yêu nghiệt. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn, điểm này để cho Bạch Linh rất là bội phục. Chính mình nghiên cứu không ra cái gì, kết quả lại bị Huyền Thiên học xong. Mặc dù chỉ là sinh tử nguy cơ đột nhiên xuất hiện cảm ngộ, nhưng về sau Lăng Tinh Nguyệt cùng Bạch Linh nói, gia gia của nàng nói Huyền Thiên vô cùng có khả năng đã học xong tuyệt ảnh kiếm pháp. Thứ ba, Huyền Thiên nhất biểu nhân tài, anh tuấn tiêu sái, mạnh hơn Sở Phong rất nhiều, đối với thiếu nữ 16-17 tuổi hiển nhiên rất có lực sát thương. Hơn nữa Sở Phong làm người cao ngạo, cao cao tại thượng, chỉ có trước mặt Lăng Tinh Nguyệt, bởi vì muốn dựa vào gia gia nàng mới lộ ra hòa khí, dáng vẻ Huyền Thiên bình dị gần gũi. Trước mặt Huyền Thiên có thể làm sư tỷ, trong lòng Bạch Linh rất thoải mái. Giao hảo với Sở Phong là vì biết rõ Sở Phong ngày sau là trụ cột của Thiên Kiếm Tông, cơ hồ có thể xác định chờ Lăng Dật Trần qua đời, Sở Phong sẽ trở thành cường giả chấn tông của Thiên Kiếm Tông mới. Bất quá bối cảnh của Bạch Linh cũng không thua tại Sở Phong, phụ thân nàng là thủ tọa trưởng lão ngoại môn Thiên Kiếm Tông, gia gia là đại trưởng lơ A O T H I E nơi kiếm tông, địa vị không kém tông chủ đồng lứa nhân vật chấn tông cường giả Lăng Dật Trần. Vì thế, tuy rằng Bạch Linh cùng Sở Phong có qua lại, nhưng chỉ là quan hệ bằng hữu, mà không như những người thân tín như Đặng Phi, chính là công cụ của Sở Phong. Bạch Linh có bằng hữu của mình, cho dù là Sở Phong cùng Huyền Thiên có ân oán, nàng cũng có thể tiếp tục qua lại với Huyền Thiên, Sở Phong không xen vào, cũng không cần biết. Nhưng những người thân tín như Đặng Phi chỉ cần Sở Phong một câu thì triệt để đứng ở mặt đối lập cùng Huyền Thiên ngay. Thấy Huyền Thiên có chút lãnh đạm đối với nàng, khóe miệng Bạch Linh nhích lên, không khỏi cười thầm. Biết rõ Huyền Thiên là vì chuyện lần trước mà tức giận với nàng. Bất quá nàng không thể tức giận với nam nhân khắc sâu ấn tượng trong lòng mình. Hoàng sư đệ, thủ các trưởng lão không có nói cho ngươi biết lần thứ nhất vào võ ký các phải làm cái gì sao? Bạch Linh theo Huyền Thiên lãnh đạm ở phía sau nói. Trước làm cái gì? Huyền Thiên quay người hỏi. Thủ các trưởng lão thật đúng là không nói gì với hắn. Trong ánh mắt Bạch Linh hiện lên một tia kinh ngạc, nói: từng đệ tử mới vào võ ký các tầng thứ hai, thủ các trưởng lão có lẽ đều nhắc nhở đó a? Chẳng lẽ sợ? Lập tức tựa hồ nghĩ tới điều gì, Bạch Linh chuyển chủ đề, chỉ một ngón tay vào cánh cửa bên cạnh nói: nhìn cảm ứng thạch trên vách tường chưa, tiến vào võ ký các trước khảo thí thể chất tính của mình mới có thể lựa chọn công pháp thích hợp cho mình tu luyện nhanh hơn. Huyền Thiên ở bên trong mộ thất của Cửu Đoán lão nhân khảo nghiệm kim thuộc tính cùng hỏa thuộc tính, những thuộc tính khác thì không biết, vừa vặn kiểm tra luôn. Tuy rằng hai loại thuộc tính đều đạt đến ưu tú trở lên, một loại còn vượt qua hoàn mỹ đã rất yêu nghiệt rồi, những thuộc tính khác sẽ như thế nào? Cảm ứng thạch của Thiên Kiếm Các nếu so với thứ của Cửu Đoán lão nhân lưu lại thì đầy đủ hơn. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, thuộc tính trụ cột: gió, lôi, quang, ám, âm, dương. Thuộc tính đặc thù đều có. Huyền Thiên đi đến trước cảm ứng thạch, đặt bàn tay lên trên đá. Đại biểu kim, thủy, hỏa, thổ bốn loại thuộc tính trụ cột sáng lên. Thủy thuộc tính dừng lại tại ô thứ nhất, thổ thuộc tính dừng lại tại ô thứ hai, kim thuộc tính dừng lại tại ô thứ ba, hỏa thuộc tính dừng lại tại ô thứ năm. Thủy thuộc tính bình thường, thổ thuộc tính tốt, kim thuộc tính ưu tú, hỏa thuộc tính vượt qua hoàn mỹ. Tuy rằng ngũ hành trụ cột thiếu một thuộc tính, nhưng trời ạ! Đây là thiên tư yêu nghiệt bực nào? Lập tức, nội môn đệ tử võ ký các bên trong tầng hai hít một hơi lãnh khí, nhìn Huyền Thiên đang khảo thí, ánh mắt họ chấn động. lại có ô vuông sáng, là lôi thuộc tính, kháo thuộc tính trụ cột của hắn còn biến thái như vậy, vẫn còn có thuộc tính đặc thù. Một u, hai ô vuông, ba ô vuông, bốn ô vuông. Trời ơi, lại là bốn u, lôi thuộc tính là hoàn mỹ. Biến thái, quá biến thái, Sở Phong sư huyên cũng không có thuộc tính biến thái như thế. Một ít nội môn đệ tử nhìn không được che miệng kinh hô lên, lúc này ánh mắt của bọn hắn quả thực chính là si ngốc. Thấy không còn có quang mang chớp thuộc tính khác chớp sáng, Huyền Thiên rút tay ra, hào quang lập tức ảm đạm. Thổ thuộc tính cũng tốt, đáng tiếc chính là ngũ hành trụ cột thiếu đi một thuộc tính, không chỉ không cách nào tu luyện công pháp võ kỹ một thuộc tính. Hơn nữa một chủ sinh, nếu ta bị thương sẽ khó khôi phục hơn người khác. Không được tư chất của ta viễn siêu thường nhân, nhưng bởi vì khi còn nhỏ bị thương tổn, biểu hiện hơi khác thường. Thì ra là thiếu một, khiến cho thương tổn đó khó chữa tốt. Kinh mạch trong người bị tắc nghẽn, nếu không có kỳ ngộ bên trong ẩm kiếm đàm, tổn thương trong cơ thể còn không biết phải đợi tới khi nào mới có thể khôi phục. Bất quá, tuy rằng ngũ hành thiếu một, nhưng ta lại có lôi thuộc tính đặc thù, hơn nữa là hoàn mỹ. Xem ra nhất định ta phải đi tới lôi đình sơn mạch một chuyến, chỗ đó tràn ngập lôi đình chi lực, lôi thuộc tính của ta sẽ có thêm thu hoạch. Trong lòng Huyền Thiên thầm nghĩ, khóe miệng hắn toát ra một tia như cười như không. Bạch Linh khiếp sợ nhìn Huyền Thiên, thật sự là không ngờ, một thiếu niên 14 tuổi, ngoại môn đệ tử chủ tu võ đạo cảnh lại có tư chất biến thái như thế, còn hơn cả thiên chi kiêu tử. Nếu như không phải ngũ hành thiếu một, tư chất yêu nghiệt này sẽ là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Trách không được hắn bước chân vào tiên thiên cảnh nhanh như vậy, nguyên lai tư chất ngoại trừ ngũ hành thiếu một, những phương diện khác còn trên cả Sở Phong sư huynh. Nhưng mà đã có tư chất tốt như vậy, vì sao lúc 14 tuổi hắn vẫn chỉ là một ngoại môn đệ tử? Trước 14 tuổi, chẳng lẽ tư chất của hắn không có? Chưa từng nghe nói qua có đồ vật gì cải biến được tư chất của một người. Lại khiến cho ta nhìn sai rồi, tiềm lực của hắn không kém Sở Phong sư huynh, trách không được đối với ta lãnh đạm, thì ra là trách ta xem thường hắn. Bạch Linh kinh ngạc thầm nghĩ, Hoàng sư đệ, hỏa thuộc tính của ngươi vượt qua hoàn mỹ, thích hợp nhất tu luyện công pháp võ kỹ hỏa thuộc tính. Hắc hắc, thuộc tính vượt qua hoàn mỹ có tốc độ tu luyện nhanh gấp 5 lần bình thường trở lên. Hoàng sư để xem ra không bao lâu nữa, tu vi của ngươi có thể vượt qua sư tỷ a. Bạch Linh cười ha ha đi tới trước mặt Huyền Thiên nhiệt tình nói. Công pháp hỏa thuộc tính của bổn tông tổng cộng có 3 loại, đều bên cạnh, ta dẫn ngươi đi chọn lựa, đương nhiên là không đánh vào mặt người đang cười. Bạch Linh nhiệt tình như vậy, Huyền Thiên cũng không nên làm mặt lạnh, hắn nói. Làm phiền bạch sư tỷ, võ kỹ công pháp thuộc tính bình thường rất phổ biến, còn công pháp võ kỹ thuộc tính đặc thù rất hi hữu. Kiếm nhịp thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 174. Tư chất yêu nhiệt. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn, trong võ kỹ các đại bộ phận đều là công pháp võ kỹ ngũ hành thuộc tính, từ phải đến trái, phân biệt có 6 cái giá sách, phía trước có 5 giá sách theo thứ tự là công pháp võ kỹ của kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại thuộc tính, giá sách cuối cùng là giải rác vài loại công pháp võ kỹ thuộc tính đặc thù. Huyền Thiên đi theo Bạch Linh vào giá sách thứ 4, đây đều là công pháp võ kỹ hỏa hệ. Công pháp hỏa thuộc tính phân biệt có 3 loại: Cửu Diễm Huyền Hỏa Công, Chân Hỏa Huyền Công, Địa Viêm Phách Diễm Công, Cửu Diễm Huyền Hỏa Công. Phân thành 12 tầng, 4 tầng đầu là huyền giai hạ phẩm, 4 tầng giữa là huyền giai thượng phẩm, tu luyện tới 4 tầng cuối trong cơ thể sẽ sinh ra một đạo huyền hỏa tâm diễm. Rồi sau đó mỗi một tầng đều sinh ra một đạo, tối đa nhưng sinh ra 9 đạo huyền hỏa tâm diễm. Huyền hỏa tâm diễm nóng và cao cấp hơn tiên thiên chân hỏa. Tiên thiên cảnh sơ kỳ huyền hỏa tâm diễm tương đương với tiên thiên chân hỏa tiên thiên cảnh trung kỳ. Chân hỏa huyền tông phân thành 12 tầng, 4 tầng đầu là huyền giai hạ phẩm, 4 tầng giữa là huyền giai trung phẩm, 4 tầng cuối là huyền giai thượng phẩm. Tu luyện công pháp này, tiên thiên chân hỏa vô cùng hùng hậu, hơn xa thường nhân, phải gấp 2 lần hỏa hệ công pháp khác. Địa viêm phách diễm công chia là 9 tầng, huyền giai hạ phẩm công pháp, tu luyện tới tầng thứ 7 có thể tiến vào lòng đất, khống chế địa viêm hỏa, bá đạo vô cùng, ở trong dung nham chi địa cơ hồ là vô địch. Huyền thiên so sánh một chút, liền lựa chọn cửu diễm huyền hỏa công. Tu luyện cửu diễm huyền hỏa công, trong cơ thể sẽ sinh ra huyền hỏa tâm diễm, đây là một loại hỏa diễm đặc thù cao cấp hơn tiên thiên chân hỏa, cơ hồ tương đương với thiên địa dị hỏa. Tiên thiên chân hỏa của tu sĩ tiên thiên cảnh trung kỳ có thể làm nóng chảy tài liệu bảo khí của huyền giai hạ phẩm. Bất quá huyền thiên chỉ cần tu luyện cửu diễm huyền hỏa công tới tầng thứ 4 là có thể sinh ra huyền hỏa tâm diễm, không cần phải tiên thiên cảnh trung kỳ cũng có thể làm nóng chảy tài liệu bảo khí huyền giai hạ đẳng và rèn thử huyền giai hạ đẳng bảo khí rồi. Mà chân hỏa huyền công tuy rằng tu luyện về sau thì trong cơ thể có tiên thiên chân hỏa, mạnh gấp 2 cửu diễm huyền hỏa công. Nhưng tiên thiên chân hỏa hơi ít, muốn làm nóng chảy bảo khí huyền giai hạ đẳng vẫn phải đợi đến lúc tiên thiên cảnh trung kỳ mới làm được. Huyền thiên đã đi lên con đường luyện khí, đương nhiên là cửu diễm huyền hỏa công thích hợp hơn. Về phần địa hỏa phách diễm công, đây không phải công pháp đầy đủ, hơn nữa phải ở địa điểm đặc biệt mới phát huy ra uy lực. Nơi bình thường không có tác dụng lớn, nó giống như gân gà, ít có người học, cũng không thích hợp với huyền thiên. Trong lúc huyền thiên quan sát cửu diễm huyền hỏa công thì mấy vị nội môn đệ tử lúc trước lộ vẻ bất thiện với hắn đang tụ tập lại với nhau, thấp giọng thương nghị. Tư chất của tiểu tử này thật không ngờ biến thái như thế, cảm ứng thạch có xảy ra vấn đề gì hay không? Hắn làm sao có thể có thuộc tính vượt qua hoàn mỹ mà ngay cả sở phong sư huynh cũng không có? Đối với võ giả bình thường mà nói, tư chất rất trọng yếu, nhưng đối với thiên tài mới đến, tư chất khác biệt sẽ có khoảng cách nhỏ hơn. Thiên tài muốn phát triển, mấu chốt còn phải chăm chỉ tu luyện cùng kỳ ngộ tạo hóa. Mặc dù hắn có tư chất tốt như vậy, nhưng mà 15 tuổi cũng mới có tu vi tiên thiên cảnh nhất trọng. Sở phong sư huynh bằng tuổi này đã lĩnh ngộ kiếm ý, tu vi đột phá đến tiên thiên cảnh tam trọng, đánh khắp nội môn không địch thủ. So với sở phong sư huynh, hắn căn bản không là cái gì. Hắn đi sau sở phong sư huynh thì cản không nổi sở phong sư huynh đâu. Công pháp đặc thù phong thuộc tính bổn tông chỉ có sở phong sư huynh mới học được. Lôi thuộc tính đặc thù của huyền thiên căn bản là cái gân gà, hắn đi đâu mà tìm công pháp lôi thuộc tính? Hiện tại sở phong sư huynh không có ở tông môn, tiểu tử này tư chất rất ưu việt, chỉ sợ sẽ ở nội môn tạo ra danh tiếng không nhỏ. Sở phong sư huynh đối với tên này rất khó chịu, chúng ta phải làm sao hay sở phong sư huynh giải quyết phiền toái này? Tư chất của hắn mặc dù tốt, nhưng đó chỉ ở phương diện tu luyện, cũng không giống như sở phong sư huynh lĩnh ngộ kiếm ý, có thể vượt cấp chiến đấu. Hắn hiện tại mới tiến vào nội môn, bước vào tiên thiên cảnh không lâu, chờ hắn rời khỏi võ ký tắc thì phái mấy sư để tiên thiên cảnh nhất trọng lợi hại đi khiêu chiến hắn, đánh hắn thành đầu heo. Được, nội môn đệ tử có thể khiêu chiến với nhau, đây là quy củ. Một ngày phái 10 người khiêu chiến hắn, đánh hắn 10 lần, nhìn xem hắn còn dám cùng sở phong sư huynh đối nghịch nữa không, Cửu diễm huyền hỏa công đặt ở võ kỹ các tầng 2 khu 1 chỉ có 4 tầng đầu, tương đương với công pháp huyền giai hạ phẩm. Tầng thứ nhất tương đương với cảnh giới hoàng giai đại thành, tầng thứ hai tương đương với tiên niên cảnh nhất trọng tu vi, nếu như là vũ giả võ đạo cảnh thập trọng tu luyện cửu diễm huyền hỏa tông thì tu vi trực tiếp đột phá tiên thiên cảnh, tầng thứ ba tương đương với tiên thiên cảnh nhị trọng tu vi, tầng thứ tư tương đương với tiên thiên cảnh tam trọng tu vi, tu luyện tới cấp độ nào thì tu vi sẽ tùy theo đột phá. Bốn tầng đầu của cửu diễm huyền hỏa tông nội dung không nhiều, khẩu quyết tu luyện tầng thứ nhất chỉ có hơn 100 chữ, tổng cộng cũng chỉ có hơn 500 chữ, bất quá đằng sau ghi lại rất nhiều tâm đắc tu luyện của tiền bối Thiên Kiếm Tông lưu lại, chừng hơn vạn chữ, vì thế thoạt nhìn cửu diễm huyền hỏa tông rất dày. Xem hết khẩu quyết cửu diễm huyền hỏa tông, Huyền Thiên đặt nó sang một bên, ta biết khẩu quyết tu luyện có thể tu luyện trước, chờ tu luyện phát hiện bình cảnh hoặc là chỗ nào không hiểu thì xem tâm đắc tu luyện đằng sau cũng không muộn, dù sao, nội môn đệ tử có thể tùy thời tiến vào võ kỹ các, không có thời gian hạn chế. Huyền Thiên lại quan sát kiếm kỹ hỏa hệ bên cạnh, kiếm kỹ hỏa hệ chỉ cần tu luyện hỏa hệ tông pháp đều có thể tu luyện, nhưng mà trình độ bất đồng thì hiệu quả phát huy cũng bất đồng. Kiếm kỹ hỏa hệ cùng công pháp hỏa hệ có tốc độ phù hợp ít nhất 8 phần trở lên, nói cách khác, chỉ cần tu luyện công pháp hỏa hệ, tu luyện bất luận một loại hỏa hệ kiếm kỹ nào cũng đều có thể phát huy uy lực 8 phần trở lên. Trong số kiếm kỹ hỏa hệ, Huyền Thiên chọn lựa ra một quyển liệt hỏa phần thiên kiếm phù hợp với cửu diễm huyền hỏa công. Một khi thi triển liệt hỏa phần thiên kiếm có thể phát huy uy lực hỏa diễm của cửu diễm huyền hỏa công lớn nhất. Tu luyện công pháp chỉ cần hoàn thành một cái tuần hoàn thì sau đó sẽ tu luyện lặp lại không ngừng, vì thế khẩu quyết tu luyện rất ngắn gọn. Võ kỹ tu luyện hiện vô hình tại vô động, lúc tu luyện liên quan tới nhiều thứ, vì thế giải thích chiêu thức cũng rất phức tạp. Kiếm nghịch thương không? Tác giả thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 175. Ngươi là chân long. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Khẩu quyết tu luyện công pháp nhớ rất dễ, giải thích chiêu thức võ kỹ lại khó, vì thế cần chép lại để tùy thời còn quan sát. Trong võ kỹ các có sách vở và bút để đệ tử sao chép võ kỹ. Huyền Thiên cầm bộ liệt hỏa phần thiên kiếm sao lấy một bản. Huyền Thiên ghi rất nhanh, thời gian non nửa khắc đã sao chép toàn bộ huyền giai hạ phẩm kiếm ký liệt hỏa phần thiên kiếm gần vạn chữ. Bỏ liệt hỏa phần thiên kiếm vào chỗ cũ, ánh mắt Huyền Thiên lại chuyển hướng về phía những hỏa hệ võ ký khác. Cửu diễm huyền hỏa công không chỉ có kiếm ký nguyên bộ liệt hỏa phần thiên kiếm, mà còn quyền pháp, thối pháp, trường pháp các loại võ kỹ. Huyền Thiên chọn lựa vài loại, lựa chọn một loại hỏa hệ võ kỹ phách hỏa đao phù hợp nhất với cửu diễm huyền hỏa tông. Danh từ phách hỏa đao có chữ đao, nhưng không phải đao pháp mà lại là trường pháp. So sánh với liệt hỏa phần thiên kiếm thì bí kíp phách hỏa đao mỏng hơn không ít, chỉ có 5.000 chữ, Huyền Thiên như cũ cũng sao làm một bản. Liệt hỏa phần thiên kiếm, phách hỏa đao, cửu diễm huyền hỏa công, long hổ bộ, vượt ảnh thần hành, huyền giai kiếm kỹ, quyền trưởng công phu, tu luyện công pháp, khinh công thân pháp toàn bộ đều đã có. Trước tiên thiên cảnh tam trọng không cần vì công pháp võ kỹ mà sầu dĩ nữa rồi. Huyền Thiên đang muốn bỏ phách hỏa đao xuống thì một thanh âm nhẹ nhàng vang lên từ phía sau. Trong lòng Huyền Thiên khẽ giật mình, thậm chí có người tới sau lưng gần như thế mà cũng không biết. Hắn quay người nhìn lại, là một lão giả chừng 50 tuổi. Trưởng lão tìm đệ tử. Huyền Thiên hỏi, có thể thần không biết dược không hay tới gần phía sau hắn tu vi ít nhất tại tiên thiên cảnh lục trọng trở lên. Huyền Thiên phán đoán là trưởng lão nội môn Thiên Kiếm Tông. Lão giả chừng 50 tuổi gật nhẹ đầu nói, ngươi đi theo ta. Nói xong, lão giả quay người rời đi về phía gian phòng thông với khu hai. Huyền Thiên đi theo. Thủ các trưởng lão khu hai quen biết tiểu tử Huyền Thiên sao? Không biết cổ trưởng lão gọi hắn đi làm cái gì. Hừ, cho dù có chỗ dựa cũng vô dụng. Phụ thân của Sở Sư Huyên là trưởng lão hình pháp đường thủ tọa, đắc tội Sở Sư Huyên, hắn tại bổn tông nửa bước khó đi. Ừ, cổ trưởng lão không quản được khiêu chiến giữa các nội môn đệ tử, chút nữa đợi hắn rời khỏi võ kỹ các thì tới khiêu chiến, hành hạ chết hắn. Nhìn cổ trưởng lão cùng Huyền Thiên rời đi, mấy vị đệ tử mặt lộ vẻ đối với Huyền Thiên lúc trước, thấp giọng nghị luận. Huyền Thiên đi theo cổ trưởng lão vào trong một gian phòng, sau khi tiến vào cửa thì trong còn có hai cái cửa, một cái cửa đối diện đi thông khu hai, một cái khác thì ở vách tường bên phải. Cổ trưởng lão mang theo Huyền Thiên đi qua cánh cửa ở bên phải vào trong một phòng khác. Gian phòng kia hơi lớn, bên trong có hai người một ngồi một đứng. Người ngồi râu bạc trắng tóc trắng, dáng vẻ cao lớn, cho dù đang ngồi cũng rất cao to giống như núi cao. Khiến cho người ta ngưỡng mộ nhất là tay áo trái của người này trống trơn, hình như là cụt một tay. Người đứng đã hơn 50 tuổi, dáng vẻ như uyên đình nhạc trì, rất vững vàng, có một loại khí thế bao trùm người khác. Người này Huyền Thiên đã từng gặp qua một lần, Vũ Chấn Khôn thủ tọa trưởng lão của võ kỹ các, lúc hắn còn là ngoại môn đệ tử, lần thứ hai vào võ kỹ các cùng Sở Phong phát sinh tranh đấu, do Vũ Chấn Khôn xuất hiện ngăn lại. Võ Chấn Khôn là đại cao thủ tiên thiên cảnh cửu trọng, thủ tọa trưởng lão võ kỹ các, trong Thiên Kiếm Tông địa vị đại trưởng lão của ông không kém tông chủ. Còn lão nhân râu bạc tóc trắng trước mặt tựa hồ bối phận không thấp, người này là ai? Trong lòng Huyền Thiên lập tức lóe lên linh quang, hắn đã có đáp án phỏng đoán. Cổ trưởng lão vừa tiến vào gian phòng đã bước nhanh đi đến trước mặt lão nhân tóc trắng, dùng âm thanh cung kính nói: "Lăng sư thúc, Huyền Thiên đã đưa đến." Một câu Lăng sư thúc đã xác nhận phỏng đoán trong lòng Huyền Thiên, hắn không khỏi khẽ giật mình. Nhân vật thần thoại của Thiên Kiếm Tông lại cố ý tới gặp hắn, thật sự là làm cho Huyền Thiên giật mình không nhỏ. Người này không phải ai khác, đúng là gia gia của Lăng Tinh Nguyệt, Lăng Dật Trần, cường giả chấn phái của Thiên Kiếm Tông. Trong kiếm các tầng thứ 3 có danh tự của hắn lưu lại xếp hạng phía trước Sở Phong. Lăng Dật Trần gật nhẹ đầu, cổ trưởng lão cáo lui, đứng ở một bên. Thấy Lăng Dật Trần nhìn sang, Huyền Thiên ung quyền nói: "Đệ tử Huyền Thiên bái kiến Lăng Tổ Sư, Vũ trưởng lão." Vũ Chấn Khôn mỉm cười nhìn Huyền Thiên gật nhẹ đầu. Lăng Dật Trần tức thì phất phất tay, nói: "Rất tốt, rất tốt, Huyền Thiên, ngươi thật không làm cho ta thất vọng." Huyền Thiên lập tức sững sờ, thầm nghĩ: "Chẳng lẽ Lăng Tổ Sư đã chú ý ta từ sớm sao? Nếu không làm sao lại nói những lời này?" Thấy thần sắc của Huyền Thiên như vậy, Lăng Dật Trần nhàn nhạt cười cười, nói: "Tinh Nguyệt từ Mơ Phong Sơn Mạch đã kể cho ta nghe về ngươi, lão phu cũng thấy ngươi trong trận đấu bài danh. Rất không tồi, ngươi là một hạt giống tốt, chưa tới 3 tháng đã trở thành nội môn đệ tử, hơn nữa xông qua kiếm các tầng thứ 3. Sự phát triển của ngươi vượt quá sự liệu của ta, nhìn biểu hiện của ngươi hẳn là mới bước vào tiên thiên cảnh trong vòng 1 tháng." Huyền Thiên đáp: "Lăng sư tổ tuổi nhãn như đuốc." Trong mắt Lăng Dật Trần hiện lên một tia kinh hãi, nói: "Nói như thế thì gần 2 tháng ngươi liền từ võ đạo cảnh cửu trọng bước vào tiên thiên cảnh tu vi." Trong mắt Võ Chấn Khôn, cổ trưởng lão bên cạnh đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Huyền Thiên gật nhẹ đầu. Trong mắt Lăng Dật Trần lộ ra vẻ vui mừng, nói: "Tiềm lực của ngươi quả nhiên muốn còn hơn Sở Phong, ngươi trước kia một mực biểu hiện thường thường, thẳng đến năm trước 15 tháng 8 hôn mê một lần tại Ẩm Kiếm Đàm tu vi liền nhanh chóng tăng lên. Nhất phi trùng thiên, xem ra ngươi ở bên trong Ẩm Kiếm Đàm đã lấy được kỳ bộ. Ẩm Kiếm Đàm mỗi lần 15 tháng 8 đêm trăng tròn sẽ xuất hiện một thanh bóng kiếm, xem ra có điều huyền bí." Trong lòng Huyền Thiên khẽ giật mình, không cách nào xác định Lăng Dật Trần nói như thế là có ý gì, nên hắn trầm mặc không nói. thấy sắc mặt ngưng trọng của Huyền Thiên, Lăng Dật Trần mỉm cười, nói: "Ngươi không cần phải lo lắng, ta sẽ không hỏi ngươi về Ẩm Kiếm Đàm. Hơn 30 năm trước, kiếm ảnh Ẩm Kiếm Đàm sơ hiện, rất nhiều người đều đi điều tra, lão phu cũng không ngoại lệ, nhưng đều không có chút thu hoạch. Ngươi có thể đạt được kỳ ngộ tại Ẩm Kiếm Đàm nói rõ đó là số mệnh của ngươi. Đây là thiên mệnh, người khác muốn đoạt cũng đoạt không được." Thấy Lăng Dật Trần hòa ái cũng không có toan tính xấu nên Huyền Thiên buông lỏng rất nhiều, nói: "Không dối gạt Lăng Tổ Sư, kỳ thật tự chính đệ tử cũng không hiểu nổi là vì sao." Lăng Dật Trần nói: "Những điều này đều không trọng yếu, quan trọng là ngươi chính là đệ tử của Thiên Kiếm Tông. Tư chất ngươi yêu nghiệt, ngộ tính kinh người, lại đạt được kỳ ngộ, số mệnh vô song. Thành tựu ngày sau không thể hạn lượng, đây là đại hạnh đại hỷ sự của bổn tông. Kiếm Nhịp Thương Không." Tác giả: S. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 176: Ngươi là chân long. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn, Lăng Dật Trần tán dương như thế khiến cho Huyền Thiên có chút thụ sủng nhược kinh. Tuy rằng nghe rất êm tai, nhưng Huyền Thiên không phải người gia đình, hắn cảm thấy rất buồn nôn. "Lăng sư tổ quá khen rồi, ha ha ha ha." Lăng Dật Trần cười lớn một tiếng, Vũ Trấn Khôn cùng cổ trưởng lão cũng nhìn không được cười lên. Ba người nhìn Huyền Thiên, Lăng Dật Trần nói: "Ngươi thật không có ý tứ, là người trẻ tuổi không thể tự đại, nhưng da mặt phải dày một chút, không cần vô cùng khiêm tốn." "Lăng tổ sư nói đúng." Huyền Thiên gật nhẹ đầu, hắn mặc dù là người của hai thế giới, nhưng kiếp trước cũng không sống quá 20 tuổi, hai đời tổng lại chỉ có hơn 30 tuổi, trước mặt ba người này vẫn còn rất nhỏ. "Không biết Lăng tổ sư triệu kiến đệ tử có chuyện gì?" Nói lâu như vậy cũng không tiến vào chính đề, Huyền Thiên chủ động hỏi. Lăng Dật Trần nói: "Gọi ngươi tới gặp ta là muốn nói cho ngươi, ngươi là hy vọng lớn nhất của bổn tông trong tương lai. Ta rất xem trọng ngươi, đối với ngươi kỳ vọng rất nhiều, nhưng mà cũng muốn nói cho ngươi, bổn tông sẽ không mở đường cho ngươi. Đường của ngươi phải tự ngươi mở, lão phu sẽ không bởi vì ngươi có tư chất yêu nghiệt, ngộ tính kinh người mà coi ngươi như hoa trong lồng kính để bồi dưỡng." Huyền Thiên kinh ngạc nói: "Không phải còn có Sở Phong sư huynh sao?" Tuy rằng Sở Phong là đối thủ của hắn, nhưng Huyền Thiên không thể không thừa nhận Sở Phong là đệ nhất thiên tài 60 năm qua của Thiên Kiếm Tông ngoài Lăng Dật Trần. Lăng Dật Trần lắc đầu thở dài: "Hắn không bằng ngươi. Ta không muốn hắn được bồi dưỡng như hoa trong nhà kính, nhưng mà phụ thân hắn lại không có cách nghĩ như ta. Hết thảy đều cho hắn, những gì hắn muốn cũng đáp đứng hắn, hết thảy đều rất dễ dàng, không biết võ đạo gian nan thế cho nên tính cách của hắn không coi ai ra gì, tự đại tự ngạo. Cho là mình trời sinh tài trí hơn người, không biết trời cao đất rộng. Nếu như gặp được nghịch cảnh, tính cách như vậy sẽ gặp nhiều thua thiệt." Nói xong, Lăng Dật Trần chỉ cánh tay phải trống rỗng nói: "Ta lúc còn trẻ, tôn môn cũng tiến hành bồi dưỡng ta, hết thảy đều tiến triển thuận lợi, cũng có chút tự cao tự đại, thẳng đến ly khai thần đao vương đi lịch lãm ở thế giới bên ngoài, mất đi một cái cánh tay thì ta mới biết được cái thế giới này cường giả như mây, thiên tài như mưa, chỉ có những người tại võ đạo một đường lên, cường giả chính mình vất vất vả vả đi tới mới là cường giả chân chính. Cường giả bồi dưỡng ra được trong lồng kính thì nhiều nhất chỉ có thể coi là cao thủ. Con đường Sở Phong khác với con đường của ngươi, sau khi hắn đột phá địa giai cảnh trở thành cường giả chấn tông của bổn tông, nhưng mà so sánh với thế giới bên ngoài thì chỉ coi là cao thủ. Mà ngươi sẽ trở thành cường giả chân chính, vô luận ở đâu cũng sẽ là cường giả." Huyền Thiên hỏi: "Lăng tổ sư nói cho đệ tử biết những chuyện này ý là?" Lăng Dật Trần nói: Ngươi tuy rằng thiên phú tuyệt hảo, nhưng tông môn sẽ không đối đãi đặc thù đối với ngươi. Ngươi cần gì thì phải dựa vào cố gắng của mình đi tranh thủ, mà không phải dựa vào tông môn. Có phiền toái gì tận khả năng tự mình giải quyết. Dùng tư chất của ngươi nhất định sẽ có rất nhiều trưởng lão nội môn muốn nhận ngươi làm thân truyền đệ tử. Nhưng mà ta âm thầm áp xuống dưới, ngươi biết rõ tại sao không? Huyền Thiên nói, Lăng Tổ Sư là muốn đệ tử tự chính mình cố gắng, không cho đệ tử này sinh ý nghĩ dựa vào người khác. Lăng Giật Trần gật nhẹ đầu, nói, đây là điều thứ nhất. Thứ hai, ta cho rằng bổn tôn không có ai có tư cách làm sư phụ ngươi, lão phu cũng không có. Ngươi là một chân long, hiện tại ở một nơi nhỏ bé ao tù như thần đao vương này, cuối cùng có một ngày ngươi sẽ tù long thoát khốn, nhất phi trùng thiên. Ngươi sẽ siêu việt hơn tất cả mọi người của bổn tôn, kể cả lịch đại tổ tiên. Tương lai của ngươi là cả bắc vực, thậm chí toàn bộ thần châu đại địa. Lão phu năm nay 75, từ lúc còn trẻ hết sức lông bông tự đại, đến trung niên bị nhục, bị đoạn đi một tay, trải qua cừu hận phức tạp, đến già tâm tình bình thản, kinh nghiệm cả đời khiến cho ta nhìn thấu thế sự tang thương. Ta sẽ không nhìn lầm ngươi. Sắc mặt Huyền Thiên rất bình tĩnh, nhưng nội tâm lại như kinh đào hải lãng. Huyền Thiên nghĩ đến một câu nói của kiếp trước. Cái gì trọng yếu nhất? Ánh mắt trọng yếu nhất. Một người thật tinh mắt thì không bao giờ chọn sai phương hướng. Trong lòng Huyền Thiên tinh tường, giữa hắn và Sở Phong thì lựa chọn hắn không thể nghi ngờ là đúng đắn. Sở Phong chỉ là một vai diễn nho nhỏ để phối hợp, không tính là diễn viên chính. Sở Phong lúc nhỏ tuổi hơn bước chân vào tiên thiên cảnh, rồi sau đó lĩnh ngộ kiếm ý, bằng tuổi của Huyền Thiên thì đánh khắp nội môn vô địch thủ, tu vi đạt đến tiên thiên cảnh tam trọng. Huyền Thiên tuy rằng sắp tới danh tiếng rất thịnh, nhưng đại bộ phận người đều cho rằng hoàn toàn không cách nào so sánh với Sở Phong. Lăng Giật Trần thập phần khẳng định cho rằng Sở Phong không bằng Huyền Thiên, có thể thấy được ánh mắt của hắn mà người bình thường không thể bằng. Đó là nhân tố lớn nhất bằng cả đời hắn kinh nghiệm ma luyện. Ngươi là một chân long, cuối cùng có một ngày ngươi sẽ phá bỏ những trói buộc, nhất phi trùng thiên. Tương lai của ngươi là cả bắc vực, thậm chí toàn bộ thần châu đại địa. Nghe xong những lời này, trong lòng Huyền Thiên không khỏi sôi sục. Hắn là trưởng tôn của gia chủ Huyền Hùng của thần châu đại địa, Huyền gia là bá chủ của tây vực, nhị phẩm thế gia trong ngũ đại siêu cấp thế gia. Trong lòng Huyền Thiên một mực đều mơ tưởng trở về tây vực, tru sát Huyền Vi, cứu gia gia của Huyền Hùng của hắn từ trong tay mơ cơ. Hiện tại Huyền Thiên chính là một tù long, một mực mơ ước tù long thoát khốn, nhất phi trùng thiên. Tuy rằng Lăng Giật Trần chỉ đối đãi với Huyền Thiên như là đệ tử bình thường, không có bởi vì tư chất của hắn mà cho chút đặc quyền cùng tài nguyên. Nhưng trong lòng Huyền Thiên lại thập phần cảm kích Lăng Giật Trần, bởi vì Lăng Giật Trần là người từng trải, biết rõ chỉ có ở bên trong nghịch cảnh mới có thể sinh ra đời cường giả chân chính, điều này chính hợp với ý hắn. Huyền Thiên nói, Lăng sư tổ dạy rất đúng, đệ tử ghi nhớ trong lòng. Có khó khăn gì đệ tử sẽ tự mình giải quyết, tuyệt đối không mượn lực lượng của tông môn. Lăng Giật Trần lắc đầu nói, không, không ai có thể nói chắc như đinh đóng cột mãi mãi. Một người cả đời này rất ít khi gặp phải nghịch cảnh khó có thể thay đổi. Tông môn là chỗ dựa của ngươi, vấn đề bình thường có lẽ tự mình giải quyết. Nhưng nếu có khó khăn mà ngươi không có biện pháp giải quyết thì tới tìm ta, lão phu là hậu trường cứng rắn của ngươi. Nói xong Lăng Giật Trần vỗ vỗ bầu ngực của mình. Đa tạ Lăng sư tổ, Huyền Thiên nói lời cảm ơn. Kiếm nhị thương không? Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 177. Ngươi là chân long. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Lăng Giật Trần mỉm cười, nói, tốt rồi, những lời cần nói lão phu đã nói xong. Huyền Thiên, nhân sinh của ngươi phải do ngươi đi từng bước một. Dùng kiếm trong tay ngươi càn quét mọi chướng ngại ngăn trở phía trước ngươi, không cần sợ hãi. Lão Phu chống đỡ cho ngươi, Văn Đạo, dẫn hắn ra ngoài. Cổ trưởng lão là Cổ Văn Đạo, hắn nói. Vâng, Lăng Sư Thúc. Huyền Thiên theo ta, Lăng Sư Tổ, Vũ trưởng lão, đệ tử cáo lui. Huyền Thiên hướng hai người ôm quyền cáo biệt theo Cổ Văn Đạo đi ra ngoài. Đi qua hai cái gian phòng, Cổ Văn Đạo liền đình chỉ bước chân để cho Huyền Thiên một mình quay trở về khu một. Huyền Thiên vừa ra tới, nội môn đệ tử trong khu này đều nhìn hắn. Trong ánh mắt chúng, nội môn đệ tử nhìn Huyền Thiên đều có vẻ kinh hãi. Tin tức hắn xông qua kiếm các tầng thứ ba đã theo đám đệ tử kia truyền vào võ kỹ các. Hắn đi ra rồi, hắn lại xông qua kiếm các tầng thứ ba, chỉ sợ thực lực không kém. Hừ, ta không tin hắn có thực lực như Sở Phong Sư Huyên. Coi như là Sở Phong Sư Huyên cũng chỉ có thể đánh bại đối thủ trên một cảnh giới. Ừ, đệ tử tiên thiên cảnh nhất trọng khả năng không phải là đối thủ của hắn. Chúng ta tự mình xuất thủ, hào hào giáo huấn hắn. Mấy người đệ tử lúc trước có sắc mặt bất thiện với Huyền Thiên, khi thấy hắn xuất hiện lập tức tụ lại nhỏ giọng nghị luận lên, mấy người đều là tiên thiên cảnh nhị trọng. Tuy rằng tin tức Huyền Thiên xông qua kiếm các tầng thứ ba làm bọn hắn kinh ngạc, nhưng mà họ chưa từng thể nghiệm nên tin rằng tu vi của bọn hắn cao hơn Huyền Thiên, nên không thể thua Huyền Thiên được. Bạch Linh đã sớm không còn ở trong võ kỹ các, Huyền Thiên nhìn quét qua một vòng rồi trực tiếp ra ngoài. Ly khai võ kỹ các, Huyền Thiên liền hướng vào phía trong đan dược đường, tu vi đột phá tiên thiên cảnh, sẽ có ban thưởng hạ phẩm chân khí đan. Tốc độ Huyền Thiên luyện hóa hạ phẩm chân khí đan nhanh gấp 9 lần tiên thiên cảnh nhất trọng vũ giả bình thường. Lúc tu luyện cần đại lượng hạ phẩm chân khí đan, ở Hoàng gia mua 40 viên, về sau trên đường đánh chết Phượng Ảnh kiếm khách cũng đã lấy được hơn 20 viên. Nhưng những ngày này, Huyền Thiên một ngày tiêu hao 3 viên khiến cho 2/3 hạ phẩm chân khí đan đã sạch sẽ. Phải nhớ trùng kích tiên thiên cảnh để nhị trọng còn cần càng nhiều hạ phẩm chân khí đan. Huyền Thiên đi đan dược đường, không chỉ lính lấy đan dược ban thưởng còn muốn mua một ít đan dược đã tiêu hao. Lúc này đây Huyền Thiên hồi tông môn, gia tộc cho hắn 3 triệu lượng ngân phiếu, hơn nữa trên người hắn có một số ngân phiếu chừng 6-7 triệu lượng đầy đủ hắn mua được hạ phẩm chân khí đan. Huyền Thiên, đứng lại cho ta, còn cách đan dược đường không đến 100 mét thì sau lưng truyền đến vài tiếng hét lớn. Huyền Thiên quay người nhìn lại, chỉ thấy 4 nội môn đệ tử tiên thiên cảnh nhị trọng đang chạy tới, đúng là mấy đệ tử lúc nãy ở trong võ kỹ các lộ vẻ bất thiện với hắn. Rất nhanh, 4 người liền đi tới cách Huyền Thiên chừng 20 mét. Thính lực Huyền Thiên rất kinh người, hắn đã nghe thấy những gì mấy người lúc trước thấp giọng nghị luận, đối với 4 người tự nhiên không có hảo cảm gì. Nhàn nhạt liếc nhìn mấy người này, Huyền Thiên đạo nói: mấy vị tìm ta có việc gì? Đồ khốn kiếp, Huyền Thiên, ngươi không biết lớn nhỏ, vừa mới tiến nội môn mà ngay cả hai từ sư huynh cũng không gọi sao? Một tên đệ tử bên phải quát to. Tu sĩ cần đan dược đường là địa phương mấy người đệ tử Thiên Kiếm Tông hay qua lại nên thường xuyên có đệ tử ra ra vào vào, lập tức có hơn 10 vị nội môn đệ tử bị tiếng hét lớn hấp dẫn. Trong đầu Huyền Thiên hồi tưởng lại lời nói của Lăng Dật Trần: dùng kiếm trong tay của ngươi càn quét hết thảy chướng ngại ngăn trở phía trước. Nếu như Lăng Dật Trần đối với Huyền Thiên khai can chi môn, công khai điểm danh bồi dưỡng Huyền Thiên, nội môn đệ tử tuyệt đối không người nào dám tìm Huyền Thiên gây phiền tay. Nhưng không có nghĩa là những nội môn đệ tử khác chịu phục Huyền Thiên, mà dưới áp lực tông môn đối với Huyền Thiên đương nhiên càng không phục. Lăng Tổ Sư nói đúng, phiền phức của mình tự mình giải quyết, người khác không phục, vậy thì đánh cho hắn phục. Trong lòng Huyền Thiên suy nghĩ, ánh mắt quét qua trên mặt 4 người nói: Muốn ta gọi sư huynh không khó, chỉ là sợ các ngươi không có tư cách này. Ti Thuần Thương, ngươi lên hảo hảo giáo huấn hắn, cho hắn biết cái gì là tôn ti, kết cục nếu dám bất kính đối với sư huynh. Người thứ hai bên phải phất phất tay, địa vị của người này hiển nhiên cao nhất trong bốn người. Vâng, Dương sư huynh, đệ tử bên phải gật đầu nói. Ti Thuần Thương đi về phía trước ba bước, nói: Huyền Thiên, nghe nói ngươi xông qua kiếm các tầng thứ ba, sư huynh ta không phục lắm, ngươi có gan tỉ thí một trận cùng ta? Có gì không dám. Chớ tự xưng sư huynh quá sớm, chút nữa bị đánh ngã răng rơi đầy đất thì bổn tôn sẽ không có vị sư huynh nào đâu. Biết rõ đối phương có thể là người của Sở Phong, là cố ý muốn tìm hắn phiền toái, cách Huyền Thiên nói chuyện cũng không một chút khách khí. Lại có không ít nội môn đệ tử từ đan dược đường đi ra, bị tranh chấp bên này hấp dẫn rồi đi tới. Một số nội môn đệ tử xa xa đi ngang qua cũng tham gia náo nhiệt chạy tới, rất nhanh người vây xem đã có 3-40. Ti Thuần Thương có bài danh thứ 139 bên bậc thang thứ hai. Có tu vi tiên thiên cảnh nhị trọng, như thế nào lại đi khiêu chiến đệ tử mới tiên thiên cảnh nhất trọng? Một số đệ tử không biết Huyền Thiên, có chút kinh ngạc hỏi. Ngươi không biết à, đệ tử mới này là Huyền Thiên xông qua tầng thứ ba kiếm các. Hắc hắc, đệ tử tiên thiên cảnh nhị trọng không phục. Mà Ti Thuần Thương có phải là đối thủ của hắn hay không còn rất khó nói. Đệ tử tới trước nghe được Ti Thuần Thương gọi danh từ Huyền Thiên thì giải thích. Cái gì? Hóa ra đây là Huyền Thiên tu vi tiên thiên cảnh nhất trọng xông qua tầng thứ ba kiếm các. Trời ơi, đây chính là người có được thực lực khiêu chiến vượt cấp giống như Sở Phong sư huynh sao? Người nọ sợ hãi than thở. Xông qua kiếm các, ai cũng không thấy quá trình, cũng không biết hắn là thế nào vượt qua. Có phải thực lực siêu cấp thật vậy hay không vẫn rất khó nói, cùng Ti Thuần Thương chiến một trận là có thể biết được rồi. Đám đệ tử vây xem thấp giọng nghị luận. Ti Thuần Thương bị Huyền Thiên chọc giận, bốn phía có không ít nội môn đệ tử vây xem, hắn cảm giác được không còn mặt mũi. Hắn phẫn nộ quát to: Huyền Thiên, ta cho ngươi biết sư huynh ta lợi hại như thế nào. Trong lúc nói chuyện thì keng một tiếng, một thanh âm vang lên, một vòng kiếm băng màu xanh đột nhiên kích bắn ra. Ti Thuần Thương bước về phía trước 20 mét, một kiếm đâm vào Huyền Thiên trước mắt. Bốn phía truyền đến vài đạo thanh âm, xùy còn chưa nói bắt đầu, một kiếm này Ti Thuần Thương ngay lập tức đâm đi ra ngoài, giống như muốn đánh lén. Bất quá, Ti Thuần Thương nhanh, Huyền Thiên còn nhanh hơn. Kiếm nhị thương không? Tác giả, S. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 178. Tiên thiên nhị trọng. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, đối mặt khoái công của Ti Thuần Thương, Huyền Thiên đã lui một bước xuôi tay ra, ánh sáng màu lam lóe lên. Sơ lam kiếm vung ra, một chiêu toàn phong thức bên trong truy phong cửu kiếm thuận thế thi triển. Dùng sức lực lớn khủng bố của Huyền Thiên thì dùng trọng quyền đánh bại Ti Thuần Thương dễ dàng. Nhưng mà áp chủ bài như thế có thể không bảo lộ, tận lực không muốn bảo lộ, chỉ cần để cho người khác nhìn không thấu mới có thể cảm giác được nguy hiểm. Một người luôn bộc lộ áp chủ bài thì sẽ mang tới nguy hiểm cho mình. Huyền Thiên dùng thực lực giống như Ti Thuần Phương đối phó Ti Thuần Thương có thể rèn luyện kỹ xảo đối địch của mình. Chỉ có kỹ xảo mới là mấu chốt vượt cấp khiêu chiến, thực lực như nhau địch nhân đều có thể sử dụng kỹ xảo đánh bại. Như vậy gặp được địch nhân cường đại hơn mình sẽ không đáng sợ nữa mà còn bằng kỹ xảo mà thắng hắn. Ti Thuần Thương cảm giác một cỗ lực lượng cường đại xoay tròn đánh bay kiếm của hắn ra ngoài. Lập tức keng một tiếng, hai kiếm giao kích. Kiếm trong tay Ti Thuần Thương càng theo lực lượng xoay tròn rất nhanh lệch ra bên ngoài và bắn về phía đại môn đang mở rộng. Huyền Thiên bước một bước về phía trước, thi triển mãng ngưu đính xác, thân thể nghiêng về một bên, tay phải cầm kiếm không thay đổi, nắm tay trái như là mãng ngưu xác đánh ra một quyền. Mãng ngưu đính xác chỉ thi triển nửa chiêu, Huyền Thiên chỉ đánh ra một sừng. Nhưng mà một chiêu này trôi chảy vô cùng, nước chảy thành sông, hơn nữa tốc độ nhanh tới cực điểm. Ti Thuần Thương vừa mới bị Huyền Thiên đánh bay kiếm cũng cảm giác được một tòa núi lớn đập vào mặt, cả người hắn đều bị một quyền này của Huyền Thiên đánh cho bay lên. Hắn hét thảm một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra cùng răng tung bay trong gió. Thân thể Ti Thuần Thương xoay một vòng 360 độ, sau đó dùng tư thế nằm sấp ngã xuống mặt đất, xương mũi thiếu chút nữa bị gãy, máu tươi trong miệng phun ra. Lỗ mũi cũng máu me me bét. Cái gì? Nội môn đệ tử đang vây chung quanh chừng lớn hai mắt như muốn lòi cả ra. Ti Thuần Thương lại bị một kiếm của Huyền Thiên đẩy ra, sử dụng nửa chiêu mãng ngưu quyền pháp hoàng giai trung phẩm võ kỹ mãng ngưu đính xác đánh bại. Huyền Thiên cũng không biểu lộ ra thực lực cường đại, chỉ tương đương với tiên thiên cảnh nhị trọng vũ giả. Thực lực sàn sàn Ti Thuần Thương, một kiếm đẩy trường kiếm trong tay Ti Thuần Thương ra, sau đó cũng vận dụng toàn chuyển chi lực toàn phong thức mới lộ ra vẻ dễ dàng. Huyền Thiên cũng không có thi triển võ kỹ cao cấp, truy phong cửu kiếm là kiếm pháp hắn tự nghĩ ra, nó lợi hại hơn hoàng giai thượng phẩm kiếm kỹ một chút, nhưng chưa đạt tới huyền giai kiếm kỹ. Mà quyền pháp thứ hai thi triển lại là võ kỹ nhập môn của Thiên Kiếm Tông, hoàng giai trung phẩm quyền kỹ mãng ngưu quyền pháp. Có thể nói, bình thường tới mức không thể bình thường hơn Thiên Kiếm Tông chí ít có 3 thành đệ tử tu luyện trở lên, còn lại nhìn đã chán nên không tu luyện. Huống chi, Huyền Thiên còn cũng không có thi triển toàn bộ một chiêu mãng ngưu đính xác. Mãng ngưu có hai cái sừng, thi triển một chiêu này thường thường là hai quyền đồng thời xuất kích như là hai cái sừng mãng ngưu. Nhưng lúc này tay phải Huyền Thiên cầm kiếm, vì thế mãng ngưu đính xác chỉ là quyền trái xuất kích mới ra một cái sừng tương đương với chỉ thi triển nửa chiêu. Nhưng mà chỉ nửa chiêu mãng ngưu đính xác đã đánh trọng thương Ti Thuần Thương, cao thủ tiên thiên cảnh nhị trọng răng rơi đầy đất. Thân thể xoay tròn 360 độ trên không trung, cuối cùng ngã xuống đất, nhìn chật vật không chịu nổi, thật ứng với câu nói lúc trước của Huyền Thiên. Ngã sấp trên đất, răng rơi đầy đất, bất kể là cùng Ti Thuần Thương cùng ba người đồng bọn hay là nội môn đệ tử đang vây xem đều lộ vẻ kinh hãi trong mắt. Nửa chiêu quyền ký hoàng giai trung phẩm lại đánh bại tiên thiên cảnh nhị trọng Ti Thuần Thương, có thể đánh chúng đã là kỳ tích. Huống chi uy lực còn không nhỏ, đánh cho Ti Thuần Thương miệng phun máu tươi, răng rụng lia chia, thân thể bị đánh cho bay lên xoay một vòng tròn trên không trung. Đương nhiên, một quyền kia đánh vào mắt Ti Thuần Thương cố ý sử dụng lực lượng mạnh hơn một chút, bằng không thì không thể tạo nên hiệu quả mỹ mãn như thế. Rất nhanh, rất mạnh và hơn nữa không chê vào đâu được. Một kiếm một quyền vô cùng trôi chảy, như là hành vân lưu thủy và tự nhiên, một quyền Huyền Thiên đánh bay Ti Thuần Thương hiện lên trong đầu đám nội môn đệ tử vài lần. Chúng đệ tử rốt cuộc bắt được mấu chốt Huyền Thiên sử dụng nửa chiêu hoàng giai trung phẩm quyền kỹ, đả bại Ti Thuần Thương. Về phần vì sao nửa chiêu mãng ngưu đính xác có uy lực cường đại như thế đánh Ti Thuần Thương ra bộ dạng thế này, trong lòng chúng đệ tử nhao nhao phỏng đoán, nhất định là Huyền Thiên sử dụng tiên thiên chân khí, dùng một kích toàn lực. Mà ngay cả Ti Thuần Thương ngã sấp trên đất cho rằng đây là một kích hết sức của Huyền Thiên. Người có suy nghĩ đều chỉ nghĩ trong phạm vi suy nghĩ của mình, chúng nội môn đệ tử bốn phía đều không thể tưởng được Huyền Thiên không phải dùng đem hết toàn lực, hắn chưa sử dụng tới ba thành lực lượng. Vận dụng một chút tiên thiên chân khí bất quá là che giấu tai mắt người ta mà thôi. Nếu là Huyền Thiên thật sự dùng hết toàn lực, một quyền vừa rồi mang theo sức lực khủng bố của một vạn cân đánh ra đủ để lấy mạng của Ti Thuần Thương. Cho dù không bị đánh bại cũng trọng thương xương cốt, chấn thành mấy mảnh. xem ra Huyền Thiên thật sự có được thực lực vượt cấp khiêu chiến tu vi tiên thiên cảnh nhất trọng xông qua kiếm các tầng thứ 3 quả nhiên không đơn giản. Vừa rồi một kiếm một quyền quá trôi chảy, tốc độ cũng rất nhanh, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Ti Thuần Thương bị Huyền Thiên sử dụng nửa chiêu mãng ngưu đính xác đánh bại, răng rơi đầy đất, e rằng sẽ bị đệ tử nội môn chế nhạo. Một kiếm một quyền quá trôi chảy làm cho người ta khó có thể ngăn cản, không biết là Huyền Thiên cố ý gây nên hay là vô tình làm được. Nếu là cố ý thì cho dù Ti Thuần Thương lợi hại hơn tiên thiên cảnh nhị trọng đệ tử cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Bài danh của Ti Thuần Thương là 139, là tồn tại kế cuối mà thôi. Sở Phong sư huynh tại thời điểm tiên thiên cảnh nhất trọng đã đánh bại toàn bộ đệ tử ở bậc thang thứ 2, chỉ thua mấy đệ tử tiến nhập bậc thang thứ nhất tiên thiên cảnh nhị trọng mà thôi. Sở Phong sư huynh là bất thế thiên tài, vừa rồi Huyền Thiên thi triển thực lực so với Sở Phong sư huynh lúc ở tiên thiên cảnh nhất trọng còn có chênh lệch không nhỏ. Kỹ xảo tuy rằng lấy yếu thắng mạnh, nhưng mà thực lực cũng rất trọng yếu, không biết Huyền Thiên tối đa có thể thắng tiên thiên cảnh nhị trọng đệ tử bào danh bao nhiêu. Đang lúc chúng đệ tử vây xem thấp giọng nghị luận thì Ti Thuần Thương ngã sấp trên đất bò lên, nhặt trường kiếm chạy tới trước mặt ba đồng bọn gào to: Dương sư hống, hống phải bê, a o, chủ cho ta. Kiếm nghịch thương không. Tác giả, S. Thực hiện, Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 179, tiên thiên nhị trọng. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn, Ti Thuần Thương răng rơi lả tả, một bên má sưng phù nên nói năng không được rõ ràng. Nhưng mà hai mắt hắn lộ ra hung quang không hề che giấu, một tay chỉ vào Huyền Thiên, không cần nghe hắn nói cái gì cũng biết ý của hắn. Sắc mặt Dương sư huyên tái nhợt, Huyền Thiên không dễ đối phó như hắn tưởng tượng. Có vẻ đã đá trúng khối sắt rồi, nhưng mà thực lực của hắn cao hơn Ti Thuần Thương rất nhiều. Vừa rồi Huyền Thiên thi triển thực lực không mạnh lắm, chỉ có kỹ xảo. Vì thế trong lòng của hắn cũng không cho rằng mình sẽ thua bởi Huyền Thiên. Dương sư huyên đi tới phía trước hai bước, hắn nhìn chăm chú Huyền Thiên đạo: Huyền Thiên, ta chiến một trận với ngươi. Ánh mắt Huyền Thiên lạnh nhạt mà bình tĩnh, nói: Ngươi tên là gì, xếp hàng thứ mấy? Dương sư huyên tên là Dương Uy Uy, trong diếu võ Dương Oai, trong bài danh của bậc thang thứ 2 xếp hạng thứ 108. Huyền Thiên, ngươi chờ bị ngược đãi đi. Trong bốn người, một tên ở bên trái ngoài cùng lớn tiếng nói: Báo ra tên họ mà nói nhỏ sẽ ít có uy thế, nếu gặp người có ý sẽ cao giọng hô to để Dương Oai. Xì, Huyền Thiên khinh thường nói: Dương Uy, ta thấy ngươi lên là Dương Nguy, mở ngoặc tròn liệt Dương, đóng ngoặc tròn thì lọt tai hơn. Lời vừa nói ra, chúng nội môn đệ tử bốn phía đều biến sắc, trong lòng cả kinh nói: Dương Quy bài danh thứ 108, tuy rằng không cao nhưng hơn Ti Thuần Thương 31 bậc, thực lực vượt qua xa Ti Thuần Thương có thể so sánh, hắn dám kinh thị Dương Quy như thế sao? Dương Quy đang Dương Oai bỗng hóa thành giận dữ, khí huyết xông lên, trong hai mắt lòe ra một tia huyết hồng. Hắn quát lớn: Tên tạp chủng không biết tôn ti trên dưới, chỉ bằng ngươi những lời này, hôm nay sư huyên ta nhất định phải hảo hảo giáo huấn ngươi. Trong lúc nói chuyện, kiếm trong tay Dương Quy lập tức ra khỏi vỏ, một vòng hàn quang màu trắng bắn ra. Kiếm của Dương Uy đâm tới mang theo kiếm quang huyễn bạch xuyên thấu qua hàn khí tùm. Không gian bốn phía trong chốc lát giảm thấp nhiệt độ. Là cửu hàn huyền băng kình, là kiếm chiêu lãnh hàn ngưng xương thứ, nội môn đệ tử bốn phía có người kinh hô lên. Cửu hàn huyền băng kình giống cửu diễm huyền hỏa tông mà Huyền Thiên lựa chọn là huyền sai đầy đủ tông pháp, một băng một hỏa, uy lực không thể khinh thường. Mà lãnh hàn ngưng xương thứ xứng đôi với cửu hàn huyền băng. Dương Uy thi triển ra rất phù hợp với kiếm kỹ, uy lực tăng gấp đôi, quả nhiên là mạnh hơn Ti Thuần Thương rất nhiều. Huyền Thiên còn chưa có tu luyện Cửu Diễm Huyền Hỏa Công, đối với chân khí của thủy thuộc tính Cửu Hàn Huyền Băng Kình khó có thể khắc chế. Phong Duệ còn chưa tới thì một cỗ khí lạnh vô cùng đã táp tới mặt. Bất quá Huyền Thiên là kiếm khác, đối với kiếm khách mà nói, chỉ cần một kiếm nơi tay, một kiếm phá vạn pháp, không gì cản nổi. Trảm phong thức, một kiếm của Huyền Thiên nhanh chóng chạm lên, kiếm quang màu xanh ra trời vạch phá bầu trời, tạo nên một đạo màn sáng, hàn khí phía trước bị một kiếm của Huyền Thiên chia làm hai nữa. Kiếm quang màu xanh ra trời cùng kiếm quang màu trắng băng thuộc tính của Dương Uy chạm vào nhau, phát ra thanh âm giao kích của kim loại. Trường kiếm trong tay người vừa chạm vào tựa hồ bất phân thắng bại, Huyền Thiên sử dụng thực lực ngang bằng Dương Uy. Hả? Trong lòng mọi người kinh nghi, Huyền Thiên chặn được công kích của Dương Uy. Truy phong thức, một kiếm của Huyền Thiên thăm dò thực lực mạnh yếu của Dương Uy, thân ảnh đột nhiên lói lên, nhanh như gió táp, dưới chân thi triển long hổ bộ. Thân thể phiêu nhiên thay đổi vị trí, kiếm trong tay như là một đám cuồng phong nổ bắn ra. Trước đó một giây, Huyền Thiên vẫn còn ở phía trước Dương Uy, một giây sau kiếm quang màu xanh ra trời đã đâm vào bên phải của Dương Uy. Tốc độ nhanh và phương hướng chuyển biến như thế khiến cho Dương Uy trở tay không kịp, ưu thế tiến công đột nhiên bị dồn ép, không thể không phòng thủ. Cuồng phong thức, Dương Uy vừa mới phòng thủ, trường kiếm trong tay còn chưa ngăn cản kiếm quang màu xanh ra trời thì chiêu thức của Huyền Thiên trong lúc đó biến đổi, tốc độ nhanh như thiểm điện, giống nhau cuồng phong trong chốc lát, liên tục đâm ra 18 kiếm. Trong hư không xuất hiện một màn rượu dị, 18 chuôi trường kiếm màu xanh ra trời đồng thời xuất hiện đâm ra 18 đóa hoa kiếm khiến người ta hoa mắt. Trong mắt Dương Uy hiện lên vẻ khẩn trương, trường kiếm trong tay lập tức cuồng quét hình thành một đạo kiếm mạc phòng thủ phía trước kín không kẽ hở. Mặc kệ Huyền Thiên có bao nhiêu kiếm đâm ra đều bị hắn ngăn cản. Nhưng mà khi hắn muốn ngăn trở tiến công của Huyền Thiên, chuẩn bị phản kích thời điểm, một đạo thanh âm gấp gáp hô to: "Dương sư huynh coi chừng đằng sau, cái gì? Nhanh như vậy lại đến đằng sau? Khinh công của hắn cao tới vậy sao?" Dương Uy chấn động, lập tức quay người đánh xuống một kiếm. Canh kiếm quang màu xanh ra trời cùng kiếm quang huyễn bạch chạm cùng một chỗ, phát ra một tiếng vang thật lớn. Chặn được rồi, trong lòng Dương Uy cảm thấy may mắn. Bất quá một cái bàn tay từ nhỏ biến thành lớn, từ xa tới gần, đột nhiên xuất hiện trong chốc lát đánh nát mấy ý may mắn trong lòng Dương Uy. Ba, một tiếng giòn vang. Thân thể Dương Uy lập tức bay ngược lên, thân thể quay 720 độ. Trọn vẹn hai vòng, mấy cái răng phun ra cùng miệng máu. Kết quả so với Ti Thuần Thương không có gì khác nhau. Thân thể Dương Uy ngã xuống đất phát ra thanh âm bành một cái. Duy nhất bất đồng với Ti Thuần Thương là mặt Ti Thuần Thương chỉ sưng do va chạm, mà trên mặt Dương Uy lại có một dấu bàn tay đỏ tươi. Canh, sơ lam kiếm vào bao, Huyền Thiên lạnh lùng nhìn Dương Uy trên mặt đất nói: "Không biết tự lượng sức mình, muốn ta gọi sư huynh các ngươi còn kém xa lắm, nói cho chủ tử của các ngươi đừng cho chó mèo tới làm phiền ta." Nội môn đệ tử bốn phía hít một hơi khí lạnh. Thực lực của Dương Uy vượt xa Ti Thuần Thương có thể so sánh, nhưng mà vẫn bị Huyền Thiên đánh bại. Hơn nữa bị bại rất bất ức, bị Huyền Thiên tát cho một cách đi nửa hàm răng, còn mất mặt hơn cả Ti Thuần Thương. Đối với thực lực của Huyền Thiên, trong lòng của chúng nội môn đệ tử lại thấy cao hơn một phần. Họ nhao nhao thầm nghĩ: "Không biết đệ tử tiên thiên cảnh nhị trọng bài danh trước một châm có thể thắng hắn không?" Dương Uy là một kẻ thực lực mạnh nhất trong bốn người, ngoại trừ Dương Uy cùng Ti Thuật Thương, hai người khác bài danh đều ở ngoài vị trí 110, ngay cả Dương Uy đều thất bại, đám người tự nhiên không dám khiêu chiến. Một kẻ một quyền, một kẻ một cái tát, đối với người của Sở Phong coi như là giáo huấn không nhỏ. Huyền Thiên còn muốn đi đan dược đường nhận lấy đan dược nên sau khi nói xong liền đi tới đan dược đường. Huyền Thiên, ta là Lệ Giang Hải bài danh thứ 88 bậc thang thứ 2 khiêu chiến ngươi. Ở bên trong đám nội môn đệ tử vây quanh có một thiếu niên chừng 17 đi ra. Chưa tới 17 đã bước chân vào tu vi tiên thiên cảnh nhị trọng. Hơn nữa trong hàng đệ tử hơn 100 tiên thiên cảnh nhị trọng có thể vào tầm giữa. Lệ Giang Hải ở bên trong đám nội môn đệ tử có thể xem như một thiên tài rồi.